3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595, ước giá. Từ ẩn kiếm môn đi ra, Hàn Bách nhớ kỹ Tô Dạ 3 ngày này dạy bảo. Thôn khí cảnh tu sĩ rất khó thuần thục thao túng linh uy. Thực ra càng nhiều là đang ở tích lũy, thôn khí cảnh chiến đấu cũng càng dựa vào vẫn là thân thể. Túy thân luyện thể quả thực có thể để cho thân thể càng cường tráng hơn. Nhưng đây chỉ là nắm giữ chiến đấu tư bản. Muốn thủ thắng vẫn phải học như thế nào chiến đấu. Cho nên Tô Dạ 3 ngày này dạy Hàn Bách đá vụn quyền. Hàn Bách cơ hồ ngày đêm không ngủ cũng mới học 3 thành. Tô Dạ trước liền phát hiện Hàn Bách nhìn cái gì cũng sai. Nhưng là có một chút để cho Tô Dạ đều cảm thấy phi thường thần kỳ. Đó chính là hắn tinh thần lực. Bình thường Hàn Bách tinh thần lực còn thấp hơn với người thường. Nhưng là ở lúc thời điểm tu luyện theo tâm tình bùng nổ, tinh thần lực lại có thể giếng phun thức tăng lên gấp bội. Thậm chí cũng sắp muốn đuổi kịp hắn. Hàn Bách chẳng lẽ cũng cùng ban đầu Bàn Hổ như thế thiên phú dị bẩm. Bàn Hổ cơ hồ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bởi vì cũng sẽ không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Vô luận loại nào tình cảnh, cuối cùng cũng sẽ giữ tốt nhất trạng thái. Nhưng là Hàn Bách cùng Bàn Hổ nhưng là hoàn toàn ngược lại. Hàn Bách tâm tình chập chờn rất lớn, rất dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Căn cứ tự thân trạng thái, trầm thấp lúc uể oải không dao động, kích động lúc vượt qua tự mình. Tô Dạ cũng không nói được rốt cuộc cái nào tốt hơn. Bọn họ ưu điểm cùng khuyết điểm như thế rõ ràng. Mặc dù bởi vì trí nhớ nguyên do, Tô Dạ đối Bàn Hổ ấn tượng có chút mơ hồ. Bất quá hắn thật tò mò này nếu như hai người đụng nhau có thể hay không va chạm ra tia lửa gì. Đá vụn quyền đã là phi thường nông cạn quyền pháp. Nhưng là đối Hàn Bách mà nói đây là đi thông con đường tu hành đường đạo thứ nhất chướng ngại. Hàn Bách ngày đêm không ngủ cũng chỉ là học một cái da lông mà thôi. Bất quá ứng đối người bình thường đã đủ rồi. Tô Dạ không có nhàn đi chợ trận xem náo nhiệt. Hơn nữa hắn cảm giác đã trong nháy mắt đem toàn bộ thành đô bao trùm. Hàn Bách mọi cử động tựa như tại hắn trước mắt. Vì phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh, Tô Dạ cố ý để cho Chu Băng lòng đất đi theo Hàn Bách. Đủ rồi, có thể thấy Tô Dạ đối Hàn Bách yêu thích. Hàn Bách còn chưa tới đã nhìn thấy quán trà chung quanh đường phố bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mọi người thấy Hàn Bách sau khi đến, lớn tiếng kêu mấy tiếng, sau đó đi thông quán trà đường cho Hàn Bách nhường lại. Tô Dạ cười khanh khách, không nghĩ tới xem náo nhiệt thật đúng là không ít. Nếu không phải là bởi vì trí nhớ bị tổn thương, Tô Dạ nhất định có thể hồi tưởng lại. Ban đầu hắn và Bách Sát bị Hoắc Đạt thiết kế, ở Giang Tả Thành cùng đồng quỷ mang đến những thú tu đó phát sinh mâu thuẫn. Ở cửa thành ước chiến thời điểm, trong thành đi ra xem náo nhiệt nhân càng nhiều, chừng hơn ngàn người chúng. Hàn Bách, ngươi còn rất có dũng khí. Gào thét nhân chính là ngày đó với Hàn Bách phát sinh cãi vả người. Cũng là bị Hàn Bách đánh vô cùng tàn nhẫn người kia. Hàn Bách ăn một cái tu lạc hoàn sau đó đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà thách thức người vẫn đỡ lấy cái đầu heo. Bất quá hình tượng mặc dù không có, nhưng là khí thế phải gọi ra. Hàn Bách, mặc dù là ngươi xuất thủ ở phía trước, nhưng là chúng ta cũng không ỷ thế hiếp người. Chúng ta bên này 10 người, nếu như ngươi không dám nhận đi xuống cút ngay trở về. 10 người, Hàn Bách ngược lại không phải là cảm thấy 10 người nhiều. Lần trước cũng mười mấy người, lần này chả thế nào ít đi vài người. Hàn Bách nghi ngờ quét một vòng, quả nhiên có mấy một bộ mặt lạ hoắc. Hàn Bách đã tiến vào thôn khí cảnh, có thể cảm giác được mấy người kia hẳn là tìm đến người giúp. Nhìn dáng dấp chắc cũng là thôn khí cảnh, nghĩ đến những thứ này nhân có thể là tu sĩ. Hàn Bách tâm lý bỗng nhiên có chút phát run, Bất quá Tô Dạ lời nói một mực bị Hàn Bách nhớ kỹ trong lòng. Hắn lấy dũng khí lớn tiếng trả lời. Được, đối diện đầu heo thở hổn hển cười một tiếng. Với thật heo còn rất giống như, nhất thời chọc mọi người vây xem cười lớn. Đầu heo nghe một chút sắc mặt lập tức lại kìm nén đến hồng tử đứng lên. Mọi người cười càng vui vẻ hơn rồi. Nương, ngươi xem kia đầu heo so với năm rồi cúng tế lão tổ còn lớn hơn. Nhân heo hợp nhất, vô địch thiên hạ, a ha ha ha, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đầu heo hỏa khí chỉ có thể phát tiết cho Hàn Bách. Hắn cắn răng nghiến lợi hô. Các anh em lên cho ta. 10 người vọt mạnh hướng Hàn Bách. Mà Hàn Bách tại chỗ vị nhiên bất động. Sẽ chờ những người này tới đánh chính mình. Có mấy người tốc độ rất nhanh. Ra quyền đánh mặt. Bên trên chân liêu đương. Chiêu thức gì đều có. 3 ngày này Hàn Bách cũng không chỉ là chính mình tu luyện. Tô Dạ còn mỗi ngày dùng 1 giờ thời gian khi hắn bồi luyện. Tô Dạ chỉ là cầm một nhánh cây nhỏ, đem hắn từ đầu đến chân rút ra thương tích đầy mình. Bất quá tu luyện sau đó phao tắm thuốc thật sự là thoải mái khó mà hình dung. Hơn nữa sau khi đi ra cả người hữu dụng không song tinh thần sức lực. Những người này mặc dù coi như mặt đầy hung tướng, xuất thủ cũng thật mãnh. Nhưng là cuối cùng là người bình thường đánh nhau. Nếu như tu luyện trước Hàn Bách, nói không chừng một mình đấu cũng không đánh lại những người này. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Hắn đá vụng quyền mặc dù chỉ là da lông mà thôi. Nhưng là đối phó người bình thường đã dư giả rồi. Đá vụng quyền chú trọng cũng không phải là cương mãnh, mà là trong nháy mắt bùng nổ. Hàn Bách gần trong nháy mắt tựu ra rồi ngũ quyền, phi thường tinh chuẩn đánh vào trên cằm. Nhanh nhất 5 người vốn định khiêng mấy quyền đem Hàn Bách ngã nhào xuống đất. Đến thời điểm liền tùy ý bọn họ phát tiết, nhưng là hắn còn không có sờ tới Hàn Bách, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân mềm mại cũng không nghe sai khiến, trực đỉnh đỉnh ngã trên đất đã hôn mê. Mọi người vây xem tất cả đều trợn lớn con mắt. Bọn họ còn chưa có bắt đầu khen ngợi. Hàn Bách liền quật ngã 5 người. Xuất thủ nhanh bọn họ đều không qua thấy rõ. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút đông đặc. Còn thừa lại 5 người bao gồm đầu heo ở bên trong. Toàn bộ đều dừng lại đi theo bước chân. Hàn Bách nếu so với lần trước nhưng mạnh hơn nhiều. Đầu heo dừng bước không tiến lên. Nhìn còn lại 4 người nhỏ giọng thì thầm. Lỗi ca, tiểu tử này lần trước cũng không có lợi hại như vậy. Bị kêu là lỗi ca nam tử cau mày nhìn kỹ này Hàn Bách. Hắn là thôn khí cảnh trung kỳ. Hàn Bách cũng là thôn khí cảnh sơ kỳ. Nhưng là hắn dám khẳng định nếu như một mình đấu nhất định không đánh lại Hàn Bách. Trong cảnh giới thực ra không có gì chênh lệch. Mấu chốt là Hàn Bách tu luyện công pháp. Nhưng là đánh vẫn phải là đánh. Bọn họ 4 người này là đầu heo tạm thời tìm đến. Nếu như đối diện thật là một cái địa nói đạo tu sĩ, đầu heo cũng không dám chọc nhân ra. Bây giờ nhìn lại mặc dù có chút đồ vật, nhưng là cũng mới ra đời thôn khí cảnh. Bọn họ bên này 4 người cũng không phải ăn chay. 4 người này đã từng tu luyện quả một quyển túy thân công pháp luyện thể. Thân thể đúc luyện so với thường nhân muốn khôi ngô không ít. Từ đó về sau cùng người bình thường mọi người sẽ không thua quá. Thôn khí cảnh sơ kỳ chỉ là người bình thường phạm vi. Coi như là thôn khí cảnh hậu kỳ bọn họ cũng đánh. Sợ, không tồn tại, mấy ca coi trọng chỗ yếu của mình. Chúng ta tiến lên, nói xong 4 người hất ra đầu heo xông tới. Đầu heo cũng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là ở lại tại chỗ. 4 người này hắn chính là cho không ít chỗ tốt mới tìm đến. Hắn chỉ cần ở phía sau phất cờ hò reo cũng đủ để rồi. Các anh em cẩn thận a. Đầu heo hèn yếu cử động nhất thời khai ra vô số xem thường. Đánh trước liền hắn gọi vui mừng nhất thật. Đầu heo tiếp tục cho 4 người cố gắng lên. Hơn nữa trong lòng đối với chính mình mặc niệm, ta xem không thấy bọn họ, ta cái gì đều nghe không tới. Bên này bốn người đã vọt tới trước người Hàn Bách, nhưng là cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là bốn người đem Hàn Bách bao vây, sau đó không ngừng rời bước tìm cơ hội. Cách gần sau đó Hàn Bách mới nhận ra này bốn cái gia hỏa. Xem cuộc chiến trong đám người cũng có người nhận ra được. Đây chẳng phải là Bạch Trấn tứ huynh đệ sao? Là kia bốn cái côn đồ các ké. Đó cũng không phải là phổ thông côn đồ các ké. Bọn họ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Vốn là năm người, có một cái bây giờ đã thành Thanh Phong môn tu sĩ. Thật giống như cũng sắp nếu có thể bay trên trời rồi. Xem cuộc chiến mọi người bắt đầu xì xào bàn. Tán đứng lên, bọn họ tới đây đa số cũng là vì Hàn Bách khen ngợi. Đầu heo chính là trong thành chơi bời lêu lổng côn đồ các ké. Trong đám người có thể có không ít bị hắn khi dễ qua. Thấy hắn bị Hàn Bách đánh thành đầu heo, tự nhiên hy vọng Hàn Bách lại thay bọn họ ra một lần tức. Nhưng là Bạch Trấn này tứ huynh đệ có thể không là người bình thường. Quan hệ bọn hắn cực tốt. Cái kia trở thành tu sĩ huynh đệ thường xuyên sẽ trở về dạy bọn họ hai chiêu. Hơn nữa bốn người này cho tới bây giờ đều là đánh nhau cùng tiến lên. Cái này đầu heo quá vô sỉ. Hàn Bách nên đem hắn hoàn toàn đánh cho thành một cái heo. Đầu heo vẫn làm không có nghe thấy. Bất quá Bạch Trấn này tứ huynh đệ thật không phải là cái. Trước Hàn Bách cơ hồ một quyền đánh tới một cái, bây giờ lại bị bốn người vây công chỉ có thể phòng thủ. Người một cái Hàn Bách dám đem lão tử trở thành đầu heo. Chờ một lát lão tử đánh ngươi dưới suối vàng cha cũng không nhận ra ngươi là ai. Đầu heo nóng lòng mong đợi tứ huynh đệ nhanh lên một chút đem Hàn Bách đánh ngã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.